One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, Thật Long đầu lão đại Kaido đăng tràng. Zoro cùng Kuina rất nhanh liền rời đi phiến chiến trường này. Sau đó Crocodile từ trong rừng rậm đi ra. Trong tay hắn còn mang theo Katarina Devon, nhìn một chút Cyril thi thể. Crocodile cũng hơi có chút cảm khái. Thời đại trung quy là thuộc về người tuổi trẻ a. Loại cảm giác này, sách, hơi có chút phức tạp đâu. Crocodile nhẹ giọng nỉ non nói. Ino xem như tương đối năm nhẹ. Nhưng hắn Crocodile nhưng là theo chân Claudius nguyên lão cấp nhân vật. Liền tuổi tác đến xem. Kỳ thật hắn cũng không tính là già. Khoảng 40 tuổi. Chính vào tráng niên, đỉnh phong kỳ đâu, nhưng đang nhìn Roronoa Zoro cùng Kuina liên thủ. Tùy tiện liền đem Cyril bực này thành danh nhiều năm lợi hại cao thủ cho xử lý. Crocodile không khỏi sinh ra một loại mình đã già cảm giác. Mà tương đối làm cho người vui mừng là, mặc kệ Kuina cũng tốt, vẫn là Zoro cũng được, đều là phía bên mình hậu bối. Xem như bọn hắn nhóm người này có người kế nghiệp. Bất quá nhìn xem Cyril gia hỏa này bị người loạn đao chặt sau khi chết bỏ ở nơi này, ngay cả cái nhặt xác đều không có, tâm tình của hắn lại nhiều chút phức tạp. Muốn hay không cho hắn thu cái thi đâu? Crocodile nỉ non nói. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ đến cái này nhân tính cùng đạo đức vấn đề lúc, đột nhiên biến sắc. Dưới chân dẫm mạnh, thân hóa cát vàng. Đừng nói Cyril, ngay cả Katarina Devon hắn đều không để ý tới, trực tiếp nguyên tố hóa từ nơi này chạy trốn. Quả nhiên, một giây sau, một đạo nóng rực khí tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm tại trên phiến chiến trường này, đem trọn cái hòn đảo từ trên xuống dưới sâu xuyên ra ngoài. Vật lý phương diện bên trên xóa bỏ cả cái khu vực, lưu lại một cái to lớn quán thông hố sâu. Cyril thi thể trực tiếp liền bị bốc hơi sạch sẽ. Katarina Devon đoán chừng cũng là chết, không có chỗ chôn. Crocodile thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở cái hố sâu này biên giới. Hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, thậm chí có thể trông thấy phía dưới mặt hồ còn có khuấy động dòng nước. Tiếp lấy cảm giác dưới chân mặt đất hơi có chút nghiêng. Nguyên bản đắp lên thang hải lưu nâng lơ lửng trên không trung hòn đảo, đã bởi vì một kích này đã mất đi một chút điểm tựa cùng thang bằng, tựa hồ muốn rơi xuống đồng dạng. Sau đó Crocodile lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhẹ giọng nỉ non nói, rốt cục nhịn không được sao? Kaido, không sai. Vừa rồi cái này một đòn kinh thiên động địa, kỳ thật liền là Kaido làm ra. Hắn từ không trung nhất cái nhiệt tức xuống tới, muốn đem Ino cùng Shiki tất cả đều làm phế đi. Chỉ bất quá Ino cùng Shiki là dạng gì ra hỏa? Đỉnh cấp cao thủ, tính cơ động cũng đều mạnh không biên giới. Hai người đều 10 phần ung dung tránh ra một kích này. Crocodile chỉ có thể coi là chỗ đứng tương đối không may mà thôi. Vừa vặn ngay tại Kaido công kích trên quỹ đạo, hắn coi là Kaido là nhịn không được mới ra tay. Trên thực tế Kaido là căn bản không rõ ràng tình huống, hắn mới vừa vặn đến nơi này mà thôi. Thật ra đã nhìn thấy trên đảo này đại loạn đấu. Salus Lin Lin mang theo Big Mom băng hải tặc cùng hải quân bản bộ một chút trung tướng tại tác chiến, mà cái kia Pirate Empress Bower Hancock cùng hỏa quyền A2 cái này Okashichibukai tụ cùng một chỗ, chính đang đối kháng với Salus Lin Lin. Bên kia đánh chính là bất phân cao thấp, 10 phần kịch liệt. Lúc đầu Kaido là muốn đi giúp Salus Lin Lin một tay, kết quả là lại nhìn thấy Shiki cùng Ino trên không trung đại chiến. Đồng thời Kaido trước tiên liền phát hiện Shiki tựa hồ có chút chú ý tay chú ý chân, tựa như là muốn từ Ino trong tay đoạt thứ gì đồng dạng. Hơi quan sát một hồi, Kaido đã cảm thấy thứ này 89/10 là cái kia trong truyền thuyết Raptor Lockpo. Nếu không Shiki ra hỏa này không cần thiết coi trọng như vậy à. Muốn cũng không có mơ tưởng. Cách không một cái nhiệt tức liền hướng phía hai người này phun ra. Phun xong sau, Kaido mới cảm giác được hối hận. Hắn mới vừa rồi là uống nhiều quá. Rượu còn không có hoàn toàn tỉnh lại đâu. Cái này nếu là một hơi đi qua, đem Lockpo làm hỏng làm sao bây giờ? Cũng may Ino cùng Shiki phản ứng rất nhanh, đều là 10 phần ung dung tránh ra một kích này. Về phần Crocodile, Kaido căn bản không có phát hiện hắn cái này cá ướp muối. Chính là bởi vì Kaido cái này đột ngột một kích, cũng tạm thời tách ra Shiki cùng Ino chiến đấu. Shiki nổi bồng bềnh giữa không trung, thuận nhiệt tức truyền đến phương hướng nhìn lại, khóe miệng có chút khó chịu móp méo, tiếp tục mở miệng nói ra, Kaido, người cái này hỗn đản rốt cục nhịn không được sao, xuất thủ liền là đánh lén, qua nhiều năm như vậy, người tính tình này vẫn không thay đổi à, Kaido cái kia đầu rồng to lớn từ trong mây mù ló ra. Thân thể cao lớn vẫn như cũ ẩn nấp nó là thừa dịp Kaido cái kia thanh thế kinh người một kích hấp. Dẫn lực chú ý của chúng nhân, lén lút chia ra hành động A vốn là tới muộn, tự nhiên muốn trước dò xét tra một chút thế cục mới được A. Nếu không bên trong cái bẫy làm sao bây giờ? Giữ tợn Haki long đầu nhìn Shiki một chút, sau đó Kaido mới phun ra một cỗ mùi rượu, mở miệng nói ra. Đừng sai lầm Shiki, lão tử cũng không có tại nhẫn nại cái gì, chẳng qua là trên đường uống nhiều quá, hơi tới chậm một điểm mà thôi, bất quá bây giờ xem ra, giống như thời cơ vừa vặn đâu, nhìn xem Kaido cái kia phun ra mùi rượu, Shiki khóe miệng hơi kéo ra, thật là có ngươi, loại này tình, ngươi cũng có thể tới muộn. Bất quá Kaido lý do này mặc dù có chút buồn cười cùng vô nghĩa, nhưng chẳng biết tại sao, Shiki thật đúng là cảm thấy khả năng này liền là chân tướng a. Ino lúc này cũng nổi giữa không trung, sắc mặt hơi có chút nặng nề, nhưng nhìn qua cũng không phải là cỡ nào có áp lực. Ánh mắt của hắn tại Kaido cùng Shiki ở giữa lưu truyền, trên người điện quang thỉnh thoảng lấp lóe một cái. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, Shiki cũng là như thế. Ánh mắt của hắn cũng tại Kaido cùng Ino trên thân lưu truyền. Không tiếp tục mở miệng nói cái gì, trong lòng cũng đang suy nghĩ thế cục bây giờ. Kaido đồng dạng là đang nhìn Shiki cùng Ino. Hắn vừa rồi không quan tâm, muốn đem Shiki cùng một chỗ, ngộ thương, một cái. Nhưng hiện tại mà nói, liền không có lý do làm như vậy. Hắn cùng Shiki cùng Salad Lin Lin dù sao cũng là từng có mịt mờ đồng minh hiệp nghị. Vừa mới có thể nói là uống nhiều quá, hiện tại lại đến một cái, cũng có chút không nói được a. Đương nhiên, nếu là Lockpo tại Shiki trong tay, Kaido cũng sẽ không để ý cái gì đồng minh hiệp nghị không hiệp nghị. Tất cả mọi người là hải tặc, nói cái gì đạo nghĩa. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng, Shiki cũng không có đắc thủ. Đắc thủ chính là trước mắt cái này Okashichibukai lôi thần Ino. Kaido đương nhiên là muốn xử lý Ino, đoạt lấy Raptor Lockpo, sau đó trực tiếp chạy trốn. Nhưng vấn đề là, Ino đến cỡ nào khó đối phó. Hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Kaido mình bị xưng là mạnh nhất sinh vật. Đơn đấu vô địch cái gì? Bởi vậy hắn đối với mạnh nhất, vô địch những vật này vẫn là rất mẫn cảm. Goro Goro Nohi bị thành là mạnh nhất trái ác quỷ. Tập tốc độ, lực lượng, cảm giác, phá hủy, công kích khoảng cách các loại hết thảy tương quan ưu thế là một thể. Trên cơ bản không có góc chết, xác thực gánh chịu nổi, mạnh nhất cái danh này. Cũng không hổ vì vô địch năng lực, mà Ino, đồng dạng là thiên tư xuất chúng, thực lực 10 phần cường đại, cũng là trên đại dương bao la ít có mấy cái có thể có vô địch tên gia hỏa thứ nhất. được vinh dự vô địch lôi thần. Kẻ như vậy, có thể dễ đối phó sao? Liền xem như Kaido, cũng không dám khinh thường. Nếu như chỉ nói tên tuổi, có lẽ còn có lượng nước. Nhưng Ino cùng Shiki cái này uy tín lâu năm cường giả đại chiến lâu như vậy, vẫn như cũ là không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí nói 10 phần ổn định. Cái này đã đầy đủ chứng minh Ino thực lực. Một người bắt lấy hắn có chút phiền phức. Kaido ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Nhưng lúc này mình đã tới chậm. Thế cục đến cùng làm sao không rõ ràng đâu. Có cái gì trọng đại âm mưu cũng không biết. Chậm thì sinh biến. Bất kể nói thế nào, trước cướp được Raptor Lockpo, luôn luôn lẽ phải a. Đã như vậy, liền lập trường đến xem. Ino khẳng định không cùng hắn một cái lập trường. Shiki ngược lại là vẫn được. Nghĩ tới đây, Kaido liền mở miệng nói ra. Shiki, đã lâu liên thủ một lần thế nào? Shiki 10 phần kiệt ngạo. Ban đầu ở Rock băng hải tặc thời điểm, hắn liền là trụ cột thứ nhất. Khi đó Kaido cùng Salus Lin Lin đều vẫn là cái thối đệ đệ cùng thối muội muội đâu. Ngày bình thường, Shiki cũng làm sao ưa thích liên thủ. Cho nên bọn hắn duy nhất một lần liên thủ, liền là tại năm đó God Valley. Đáng tiếc chiến bại, Rock băng hải tặc tan thành mây khói. Mọi người đường ai nấy đi. Bây giờ cái này cũng xác thực xem như đã lâu một lần liên thủ a. Theo trở ngại thế cục, Shiki không có ngạo kiều cái gì, mở miệng trầm giọng nói ra. Cũng tốt, không sợ nói cho ngươi, Raptor Lockpo liền tại gia hỏa này trong tay. Trước liên thủ xử lý hắn, sau đó kim đồng hồ, đều bằng bản sự tốt, chính hợp ý ta. Kaido cười tàn nhẫn cười, mở miệng đáp. Ino lúc này cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra. Là tại xem nhẹ ta sao? Phóng ngựa tới a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?